Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, tìm kiếm nhị, mua cái kẹo hồ lô đều lâu như vậy. Ai, ngươi thế nào mồ hôi đầy đầu? Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ta kẹo hồ lô đâu? Nữ sinh kỳ quái hỏi. Mặc kệ cái gì kẹo hồ lô? Thực gặp được bẩn đồ vật. Ta chạy nhanh trốn đi, nam sinh bắt lấy nữ sinh chạy như điên đứng lên. Liền đầu cũng không dám hồi, thẳng đến nam sinh bóng lưng biến mất ở trong ánh mắt. Lục Kiến Thâm bên cạnh mới bỗng nhiên toát ra một cái lão đầu thân ảnh. Lão đầu chính ủy khuất ba ba nhìn nàng, người nhà đầu kia, tâm địa cũng quá ác, lão nhân thật vất vả mới khai trương sinh ý. Liền như vậy cho ngươi trộn lẫn không có, Lục Kiến Thâm đỡ chán. Nàng chỉ trong tay chiêu hồn phiên, đây là ngươi nói kẹo hồ lô. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm mà, lão đầu cười mỉa nói. Kia hậu sinh nếu ăn ngươi này, kẹo hồ lô, còn không được kéo lên mấy ngày bụng, Lục Kiến Thâm nói. Tổng cộng chỉ có như vậy một ngày thời gian, ngươi vẫn là sớm đi đi cùng gia nhân đoàn tụ đi. Cũng có thể được chút cung phụng, lão quỷ thần sắc ảm đạm. Ta tuổi tác một bó to, dưới gối không có con cái khác thân thích nào có hảo tâm như vậy còn có thể nhớ kỹ ta nha. Càng miễn bàn cung phụng, lão nhân sinh trước là bán kẹo hồ lô vì sinh. Đến nền đất hạ, cửa này tay nghề sẽ không có dung võ nơi. Trong lòng ta tổng nhớ thương, này mới, lão quỷ nói, nha đầu yên tâm đi. Người bình thường cũng nhìn không thấy này, liền kia tiểu tử phỏng chừng là lúc trước liền đụng qua bẩn đồ vật. Trên người dương khí thấp, người yên tâm, ta không bán chính là, nha, lão quỷ khịt khịt mũi. Hắn thân hình ở tại chỗ trở nên mơ hồ không rõ. Như là bị cái gì kinh hách, hỏng bét, này mùi vị không đúng nha, là có cái gì vậy đi lại, không thể không muốn, nha đầu. Hôm nay cái ta lão nhân trước hết đi rồi, chúng ta hữu duyên năm sau gặp lại a. Vừa dứt lời, hắn liền hóa thành một luồng khói bếp tán đi. Lục Kiến Thâm quay đầu nhìn lại, Thẩm Ngộ Chính hướng bên này đi tới. Không là nhường ngươi ở dưới lầu chờ ta sao? Thế nào chạy đến nơi này đến? Thẩm Ngộ tự nhiên đứng ở nàng bên cạnh hỏi. Lục Kiến Thâm nháy mắt mấy cái, nga, vừa rồi trông thấy nơi này có chỉ lão quỷ mù bán ăn. Liền đi qua nhìn xem monster, bán cái gì? Thẩm Ngộ thuận miệng nói. Địa phủ đi ra gì đó. Là Minh Hà nướng chuỗi vẫn là hương nấu thi trùng. Quên yêu canh là mạnh bà độc ra sinh ý. Không có tầm thường quỷ quái lấy ra bán đi, Lục Kiến Thâm ghét bỏ mặt. Nghe thấy cái này tên liền khiến người không hề thèm ăn. Nhất định thập phần khó ăn. Có một số người trong nhà địa phương hẹp, bàn thờ bày không mở, bởi vậy hiến tế dung gì đó đều là đặt ở đường quốc lộ thượng. Cung phụng đồ ăn đợi tổ tiên ăn qua sau, liền thành chung quanh cô hồn dã quỷ bàn cơm chung, tuy rằng đều là ở trên đường du đãng, nhưng có chút lại chẳng phải không người cung phụng cô hồn, Thẩm Ngộ hướng nàng giải thích nói. Này hai năm thành thị cải biến nhiều lắm quá nhanh. Có chút vong hồn một năm không trở về, liền tìm không ra lộ, bởi vậy cần giúp bọn hắn chỉ dẫn một hai, miễn cho chọc sai lầm mà đi, nếu không có thể tìm được nhà mình. Hội thế nào, Lục Kiến Thâm khiêm tốn thỉnh giáo, người có thể thấy được qua không có thể theo tâm ý muốn tới kẹo tiểu hài tử là cái gì phản ứng. Thẩm Ngộ đạo, có chút hồ đồ quỷ theo trí nhớ phương hướng tìm được lão gia. Không phát hiện đã thay người ở, còn tưởng rằng là người trong nhà không lương tâm không cho hắn cung phụng. Cũng không phải nháo đứng lên, hai người đương trải qua ngã tư đường. Lục Kiến Thâm bắt lấy một cái mơ hồ thổi qua lão quỷ. Tỷ như này, Thẩm Ngộ cười ứng, tỷ như này, bị nàng cầm lấy này chỉ quỷ lão thái đã là tuổi tác một bó to. Đầu đầy chỉ bạc, trên người mặc đã có chút cũ nát. Nhìn ra được là dương gian thân nhân sớm trước cho nàng đốt. Hồi lâu không có đổi mới qua, ngươi cái tiểu cô nương cầm lấy ta làm gì, quỷ lão thái nóng này. Mau buông ra, ta còn muốn đi tìm ta ra lão nhân ni, hắn ở tại. Ở tại, quỷ lão thái nhìn chung quanh kiến trúc, sờ sờ lơ lỏng tóc trắng. Kỳ quái, rõ ràng chính là tại đây phụ cận nha. Thế nào không tìm Nita, thế nào tìm không ra hắn. Nàng đông nhìn xem tây nhìn xem, đột nhiên ngồi xổm trên đất, đục ngầu lão mắt chảy xuống nước mắt, giống cái tiểu hài tử dường như khóc thút thít. Bên cạnh quỷ hồn nghe tiếng khóc thổi qua đến, ngươi một mắt ta một lời an ủi. Thường thường khiển trách nhìn xem đứng ở bên cạnh Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Ngộ. Giống như bọn họ ngược lại thành bắt nạt cô độc quỷ lão thái ác nhân. Lại ngại cho hai người khí thế, không dám trực tiếp ngay trước mặt bọn họ phát hỏa, chỉ có thể nhỏ giọng oán giận. Lục Kiến Thâm, nàng cảm thấy chính mình cùng Thẩm Ngộ tại đây đoàn quỷ trong mắt hình tượng. Nhất định là cái bắt nạt người đáng thương ác bá, đặt ở trong phim truyền hình, sợ là cũng bị khán giả chọc cột sống mắng. Này phụ cận ban đầu là cư dân lâu, hiện tại muốn cải biến thành thương khu. Ban đầu hộ gia đình đã sớm chuyển, Thẩm Ngộ đạo. Người nếu muốn tìm người, phải đi bọn họ mới ra tìm đi, quỷ lão thái vẻ mặt mờ mịt. Chuyển nhà, không, sẽ không, ta cùng lão nhân ở chỗ này ở đã bao nhiêu năm. Thế nào đột nhiên chuyển cũng không nói với ta một tiếng đâu. Lục Kiến Thâm không đành lòng nói cho nàng, nàng đã qua đời lâu như vậy, còn sống người chuyển nhà. Nơi nào hội nhớ được chuyên môn chi hội nàng, đặt ở nàng cái kia thời điểm, gia đình di chuyển tự nhiên là muốn mời đạo sĩ chuyên môn tế tổ báo cho biết tổ tiên. Đến hiện tại sớm không có cái này quy củ, hết thảy hướng đơn giản phương hướng đến, chính là này quỷ lão thái gia nhân, sợ là liền dâng hương nói cho nàng một tiếng đều không có thể làm đến. Người chết như đèn diệt, không gì hơn cái này. Nàng vẫy vẫy tay bị xua tan bốn phía dã quỷ, tan tan a, một ngày thời gian nói qua liền qua, đừng đều đổ ở chỗ này lãng phí thời gian, đây là cái nào xem trong mới tới. Một điểm đều không tôn trọng chúng ta cái này qua đời nhiều năm lão quỷ, chính là. Nghiêm trọng gây trở ngại người quỷ thân cận, đoàn quỷ nhóm kỳ kỳ cha cha nghị luận, Lục Kiến Thâm tâm nói, nếu tính thượng nàng ngủ những thứ kia năm. Bọn họ này giúp người số tuổi cộng lại đều được kêu nàng một tiếng tổ bà ngoại. Đến cùng là ai vì không tôn lão nột, Thẩm Ngộ tiến lên một bước, rũ mắt nhìn bọn họ, đầu ngón tay ngưng tụ ra nhiều điểm ánh huỳnh quang, lại không đi, hiện tại liền đem người nhóm đánh hồi địa phủ, yên tĩnh 2 giây. Đoàn quỷ càng ủy khuất, ô hoa, như vậy bắt nạt quỷ. Còn giảng không giảng đạo lý, tiểu hậu sinh dài ngược lại rất tuấn tú. Chính là tính tình không được tốt, động bất động liền kêu đánh kêu giết, vừa thấy liền không tốt ở chung, cũng không phải là. Ai, mặt sau cái kia tiểu cô nương, là ta hiểu lầm ngươi, so sánh với dưới ngươi còn rất nghe giảng lễ phép mà tiểu cô nương ta cùng ngươi nói a. Xem người không thể nhưng xem mặt. Liền này tiểu tử, nhưng xem bề ngoài là tốt có ích lợi gì sao, lại không thể làm cơm ăn, vẫn là tính cách tốt quan trọng nhất a. Trong đó một cái trung niên nữ quỷ tận tình khuyên nhủ. Khuyên nàng, Lục Kiến Thâm, ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn, bất quá các ngươi vẫn là trước đừng nói chuyện thôi, liền tổ trưởng hiện tại này sắc mặt, sợ không phải muốn bắt nạt các ngươi, là thật nghĩ đem ngươi nhóm tận diệt a uy. Lục Kiến Thâm rất hoài nghi chính mình hay không có thể kéo được hắn. Quỷ lão thái tóc trắng xóa ngồi xổm ở ven đường, quyết tâm muốn tìm đến nhà nàng lão đầu, nhìn ngược lại có vài phần đáng thương, ta đều trọn vẹn 1 năm không gặp ta gia lão nhân. Hắn lớn tuổi, thân thể không tốt, chút tật xấu một đại đầy, chân cẳng cũng không lưu loát, không hiểu được hiện tại qua được hay không, ta muốn là không còn thấy hắn. Chính là đến dưới đất, ta cũng không thể an tâm nột như vậy, ngươi đem ngươi bạn già nhi tính danh cùng ngày sinh tháng đẻ nói với ta. Ta giúp ngươi tìm xem, hắn hiện tại thân ở nơi nào. Lục Kiến Thâm ngồi xổm xuống cùng nàng đối diện. Nói, thật sự có thể chứ? Quỷ lão thái mong mỏi nắm giữ tay nàng, hắn kêu Lý Kiến Quốc, năm 1938 tháng 8 7 hào sinh, đêm đã khuya. Thị một bệnh viện đại lâu đã sớm đóng lại đại môn. Thanh lãnh ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ kính chiếu vào. liền trần đài cùng các phòng cửa sổ buộc chặt, to như vậy đại sảnh yên yên lặng lặng, một người cũng không có. Chiếm không nhỏ bệnh viện chỉ có cuối cùng xếp khu nội trú như trước đèn đuốc sáng trưng. Lúc này điểm bệnh nhân cùng đến giường người nhà phần lớn ngủ. Bàn phục vụ trước, vài cái tiểu hộ sĩ chính góp ở cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện. Người nói chúng ta cũng thật sự là đủ lưng, bình thường trực đêm vốn có liền vất vả, cố tình vẫn là vượt qua tiết trung nguyên, đợi lát nữa tan tầm, ta cũng không dám đi về nhà, cũng không phải là. Chúng ta này một tầng ban ngày mới tiễn bước một cái. Ta ngẫm lại liền sợ hãi, tiểu hộ sĩ là năm thứ nhất vào chức. Nói lên việc này run run, ta nghe nói qua không ít bệnh viện đều có chuyện ma quái nghe đồn. Ngươi nói, chúng ta bệnh viện sẽ không cũng ra qua chuyện như vậy đi, nghĩ cái gì ni, một cái khác lược lớn. Tuổi chút hộ sĩ đẩy nàng một thanh, cái này đều là một truyền mười mười truyền trăm. Nói bừa loạn tạo lừa gạt ngươi, ngươi cũng tin, lại nói, cũng không phải ngươi một người ở chỗ này, không nói này nguyên một đống lâu người, chỉ cần này một tầng, liền có bao nhiêu đại người sống cùng ngươi ni, ngươi có cái gì rất sợ cũng là tiểu hộ sĩ định thành thơi. Nàng ngáp một cái, ngượng ngùng nói, có chút mệt mỏi, tả hữu hiện tại không có chuyện gì. Ngươi thật sự kiên trì không dừng. Nằm sấp ở trên bàn híp một lát thành, liền híp 10 phút, tuyệt không ngủ, tiểu hộ sĩ lời thề son sắt địa bảo chứng. Thời gian còn chưa tới, nàng ngủ nhưng là so với ai đều chín, lớn tuổi hộ sĩ ngồi ở ghế thựa lật một lát thư. Liền nghe thấy gọi đến chuông vang, là 10 giường số 2 bệnh nhân, tiểu triệu, người ở chỗ này nhìn chăm chăm điểm. Ta đi 12 giường nhìn Simonser, đã biết nam tỷ tiểu triệu đáp. Bất quá vị kia lão tiên sinh cũng là đáng thương, lớn như vậy đem tuổi tác, hành động lại không thuận tiện, khác hai giường lại như thế nào, đều có thân thiết cùng, cũng là cái an ủi. Chỉ có hắn, cô Linh Linh, nhi tử con dâu tổng cũng không thấy bóng người, tới chỗ này số lần tách ngón tay đều có thể đếm được thanh. Lão tiên sinh làm cái gì đều được chính mình đến, nhiều không thuận tiện, liền tính là lại không thời gian qua đến, chẳng sợ mời cái hộ công hỗ trợ chăm sóc cũng xong a, này điểm nhi. Hơn phân nửa là hắn đi tiểu đêm không thuận tiện, muốn gọi người đỡ vừa đỡ, nàng oán giận nói, lần trước ta chờ thang máy, còn nghe thấy hắn chỗ kia thức ầm ý nháo cấp cho lão tiên sinh làm xuất viện. Nói là này lão nhân bệnh. Chị cũng là bạch chị, không bằng đem tiền tiết kiệm vội tới tôn tử, về sau chi tiêu địa phương còn nhiều nha, mai con của hắn coi như có chút lương tâm. Không đáp ứng, bất quá ngươi nói, này gọi cái gì nói nha, tiểu hài tử chuyện quan trọng hơn, lão nhân bệnh liền không trọng yếu. Được rồi, nam tỷ hiển nhiên ở khu nội trú ngốc lâu. Loại sự tình này cũng gặp qua không ít. Cảm xúc so tiểu triệu hộ sĩ bình thản nhiều lắm, người khác ra ra sự, người lại tức giận, cũng không tốt nhúng tay. Tóm lại lão tiên sinh ở chúng ta bệnh viện ở thời điểm. Có thể nhiều giúp liền nhiều giúp một thanh chính là này lý. Không nói, thì ngươi mau đi đi, 12 giường phòng bệnh ở hành lang tận cùng kia nơi. Nam tỷ đi rồi, tiểu triệu nâng tách cà phê nâng cao tinh thần, này điều hòa độ ấm thấp chút. Đông lạnh được nàng sợ run cả người. Quái, vừa rồi còn chưa có như vậy lạnh a, tiểu triệu ôm cánh tay. Trong lòng sợ hãi, nàng nuốt ngụm nước miếng. Theo trong di động tìm ra sáng sớm tải xuống tốt hài kịch xem ra. Gắng đạt tới có thể di chuyển một ít lực chú ý. Nàng muốn tìm tiểu hộ sĩ trò chuyện. Có thể nàng đang ngủ say. Một chút muốn tỉnh ý tứ đều không có. Trong clip đầu người hi hi ha ha, tiểu triệu lại hoàn toàn xem không đi vào, nàng dứt khoát xoát dậy Weibo, không chút để ý đi xuống, tùy tay điểm mở một bức hình xem đi vào, bật ra mặt quỷ dọa nàng một cú sốc, người nào nha, buổi tối khuya phát quỷ đồ, thiếu không thiếu đức, nàng đem di động ném tới bên cạnh, vỗ ngực bình phục quá nhanh tim đập, yên tĩnh trên hành lang đột nhiên truyền đến thang máy đến nêu lên âm. Tiểu triệu nghĩ rằng, cũng không biết là ai như vậy hiếu thuận, buổi tối khuya còn đi lại thăm bệnh, quái không dễ dàng, không đúng, nàng một cái giật mình, cả người tóc gáy đều dựng đứng, run run nhìn về phía vào cửa địa phương, vì cam đoan bệnh nhân có thể hảo hảo tu dưỡng, này mấy tầng đến buổi tối đều là cấm thăm hỏi, bệnh nhân nhóm cũng biết này quy củ, trừ ra bồi giường người nhà cùng nhân viên cứu hộ, người khác chính là nghĩ tiến cũng vào không được, có thể hôm nay trực ban người rõ ràng sớm đã đến đông đủ a. Kia bây giờ còn có thể vào, sẽ là ai, bến cân vớt, hết chương.